Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239, thật lớn một khỏa linh chi. Hành tinh xanh 9013 năm. Rất nhiều chuyện kỳ quái xông ra. Tu tiên phái cùng phép thuật phái chiến hỏa một lần nữa thiêu đốt. Thỏ khiêu vũ phép thuật căn cứ. Rốt cục nắm giữ thần kỳ lực lượng lôi điện. Đây là phép thuật phái thắng lợi. Ma pháp sư một lần nữa hiện thế. Cam, phép thuật phái quá vô liêm sỉ. Rõ ràng là tu tiên phái trước tiên nắm giữ lực lượng lôi điện. Phép thuật phái xin mời tỉnh một chút. Sớm cho kịp tập trung vào tu tiên ôm ấp. Ta nắm giữ, ta trở thành một tên ma pháp sư. Thiên, nguyên lai phép thuật thật sự tồn tại. Toàn bộ internet sôi trào. Toàn thế giới sinh vật phòng nghiên cứu không chịu cô đơn. Dồn dập tìm kiếm thí nghiệm đối tượng. Muốn phá giải này sau lưng bí mật. Hán Bảo Châu, hỗn nguyên động tu tiên căn cứ. Đã là đêm khuya, nhưng nơi này nhưng đèn đuốc sáng choang. Tom giáo sư xuất lĩnh nghiên cứu của hắn đoàn đội. Không ngủ không ngừng địa nghiên cứu. Mỗi người đều rất mệt mỏi. Nhưng trên mặt nhưng là thần thái tung bay. Thần kỳ, quá thần kỳ. Nàng nhịp tim hạ thấp mỗi phút 40 lần. Nhưng không có bất kỳ khó chịu nào. Giáo sư, trải qua chúng ta nghiên cứu. Dòng máu của nàng hoạt tính rất cao. Thân thể có cực cường tự lành năng lực. Có thể, chúng ta chính đang đụng vào này thanh vô hình tỏa. Chấm chấm. Martin các hạ dựa vào uống trà đề thần. Thấy Tom giáo sư đi ra. Không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Như thế nào? Con gái của ta không có việc gì chớ. Khỏe mạnh. Phi thường khỏe mạnh. Trước nay chưa từng có khỏe mạnh. Lại như một người trẻ tuổi. Ây! Nàng vốn là một người trẻ tuổi. Martin hoài nghi mà nhìn Tom giáo sư. Vì sao tổng cảm giác cái này giáo sư có chút không quá đáng tin dáng vẻ. Giáo sư, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm hiểu không? Tom giáo sư trầm mặc một hồi. Suy đoán, hiện tại cũng vẻn vẹn là suy đoán. Này sau lưng có phức tạp nguyên nhân. Chúng ta không có cách nào triệt để mở ra huyền bí. Nói một chút cũng thật à. Martin không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Hắn thực sự quá hiếu kỳ. Người biết Thánh Vương Kỳ à? Tom giáo sư hỏi một câu, lại tự mình tự nói. Thời đại hắc ám sau khi, chính là trong truyền thuyết Thánh Vương Kỳ. Truyền thuyết, thời kỳ đó có một ít người, là có thể hai tay xoa ra sấm sét. Có mấy người có thể dài đến cao 3 mét, thậm chí có mấy người vẫn dài ra đuôi. Là a, thời đại kia quá làm người chấn kinh rồi. Martin nói, có điều, những thứ này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lại không có bất kỳ chứng cớ nào. Là a, thời đại kia quá xa xưa. Có rất nhiều thứ bị thời gian bàn tay lớn xóa đi. Tom thở dài. Nhưng muốn bảo hoàn toàn không có chứng cứ. Ngược lại cũng đúng là không hẳn. Ác, Martin mở to hai mắt. Chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết sự. Làm một tên kiên định tu tiên phái. Hắn tự nhiên đối với loại chuyện kỳ kỳ quái quái này tràn ngập hứng thú. Tom gật gù. Đã từng, ở Anh Hoa Châu, phát hiện qua một bộ cổ nhân loại hóa thạch, cái mông của hắn mặt sau, thì có một cái đuôi. Lúc đó, ta vẫn là một tên tuổi trẻ học sinh, không có cách nào tiếp xúc hạt nhân số liệu, nhưng ta có thể xác định, Thánh Vương Kỳ có thể chân chính từng tồn tại. Oa, Martin mở to hai mắt, này quá làm người hưng phấn, có điều. Vì sao những này kỳ kỳ quái quái người đều biến mất rồi? Hiện tại một chút tung tích cũng không có để lại. Gen khôn sống mống chết. Gặp đào thải không ổn định gen. Lưu lại ổn định gen. Nhưng cũng không phải tuyệt đối biến mất. Hiện ở trên thế giới. Tình cờ còn sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ. Vừa ra đời trẻ con cả người mọc đầy mao. Có điều những người này. Thường thường không cách nào lớn lên thành niên. Chúng ta suy đoán là. Con gái của ngươi nắm giữ cổ đại thánh vương gen. Nhưng loại này gen ẩn giấu đến mức rất sâu. Vẫn không có hiển hiện. Tom giáo sư nói. Nàng trước uống qua 5 hoa thang. Loại này canh thuốc rất kỳ quái. Có thể kích thích tế bào hoạt tính. Gia tốc sự trao đổi chất. Sau đó, nàng lại tiếp nhận rồi điện giật. Song trọng ảnh hưởng, ẩn giấu gen bị kích hoạt rồi. Oa, Martin các hạ trợn to hai mắt. Như vậy nói, ta tổ tiên là thánh vương. Ồ, ta là quý tộc. 10.000 năm trước, ta tổ tiên cũng là quý tộc. Gia tộc của chúng ta quá vĩ đại. Tom giáo sư không hề trả lời vấn đề này. Thánh vương đời sau không hẳn chính là quý tộc. Cũng khả năng là nô lệ mà. Thánh vương trà đạp nữ đầy tớ nam nô lệ. Tương tự gặp sản sinh đời sau. Martin các hạ nhưng vô cùng hưng phấn. Con gái của ta có thể trở thành người tu tiên. Há không phải nói. Ta cũng có thể trở thành là người tu tiên. Ha ha. Chuyện này quả thật quá mỹ diệu. Ngược lại cũng không nhất định. Gen cũng có cách đại di truyền. Tom giáo sư còn chuẩn bị tiếp tục nói. Đã thấy Martin các hạ đã không có nghe tiếp hứng thú. Hắn đã triệu tập người hầu. Cho mình cũng điện một hồi. Không lâu lắm, tin tức truyền đến. Martin các hạ bị điện hôn mê. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới. Phân quản đạo diễn Lữ Dương nhìn chằm chằm hậu trường số liệu. Phát hiện ngày mới vừa sáng. Phòng trực tiếp nhân số liền trà sát dâng lên. Ồ, xảy ra chuyện gì? Online nhân số so với bình thường cao 30%. Đạo diễn, bọn họ khả năng là muốn học tập phép thuật huyền bí. Ác, phép thuật thực sự là quá thần kỳ. Là tu tiên rồi. Tu tiên mới là vĩnh hằng sức mạnh. Phép thuật phái cùng tu tiên phái chiến hỏa. Đã thiêu đốt đến công nhân viên trung gian. Được rồi, được rồi. Phân quản đạo diễn đúng lúc ngăn lại cuộc chiến tranh này. Giờ làm việc, không muốn tán gẫu cùng công tác không quan hệ sự. Đến hiện tại, Lữ Dương cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trong phạm vi toàn thế giới, xuất hiện kỳ kỳ quái quái sự kiện. Toàn cầu 5 tỷ người. Như vậy vẻn vẹn là 1/1000. 1/100.000. Cũng là một cái đáng sợ con số. Có điều hiện tại năng lượng còn rất yếu. Xẹt xẹt hai lần liền không điện. Đại gia tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Là muốn hiểu rõ làm sao tăng lên sức mạnh. Trong doanh địa, Lý Tư đang luyện tập ngũ cầm hí. Xem giống như con khỉ gọi tới gọi lui. Khớp xương phát sinh bùm bùm tiếng vang. Sức mạnh, nhất định ẩn giấu ở những động tác này ở trong. Các anh em, học tập cơ hội tới. Từ khi tu luyện ngũ cầm hí, người cao lớn lên. Xương rắn chắc, người cũng càng thêm tự tin. Ta cảm giác sức mạnh giấu ở năm hoa thăng ở trong. Chuyên gia nghiên cứu chứng minh, năm hoa thăng có thể kích thích tế bào sinh trưởng, xúc tiến sự trao đổi chất, để lão nhân biến tuổi trẻ, để người trẻ tuổi càng trẻ trung. Hiện tại năm hoa thăng nguyên liệu đã cướp hết rồi. Rất nhiều nhà xưởng đều ở tăng giờ làm việc sinh sản. Đại gia mau mau đi mua a. Không nữa, mua liền không mua được rồi. Chấm chấm, Lý Tư đi xong một chuyến tư thế. Cảm giác cả người khoan khoái. Chính mình thật giống cao lớn hơn một chút. Hả, chuyện này không có khả năng lắm đi. Bên người cũng không có thước đo cụ thể lượng một lượng. Hắn đã này xong xuôi gà. Này xong xuôi hùng. Này xong xuôi chính mình. Sau đó, tiếp tục thăm dò còn lại hòn đảo. Hắn mang theo thương cùng đao. Đồ ăn cùng nước ngọt, cưỡi hùng chạy tới cạnh biển, leo lên chính mình thuyền nhỏ, Lý Tư hự hự chèo thuyền, đã thăm dò hai hòn đảo, đón lấy là tòa thứ ba, khoảng cách số 99 biển đảo cũng không xa, trong vòng một ngày là có thể qua lại, vì lẽ đó cũng không cần mang theo quá nhiều vật tư. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư chèo thuyền cập bờ, leo lên tòa thứ ba xa lạ hòn đảo. Hắn dùng đồng vàng bói toán. Đồng vàng thẳng tắp địa rơi trên mặt đất. Cắm ở hạt cát bên trong. Lý Tư không nói gì địa thu hồi đồng vàng. Xem ra, này cái hải đảo trên cũng không có trắng đen người máy. Chính mình chỉ có thể hái chút nấm cùng thảo dược. Lý Tư bắt đầu hự hự hái nấm. Rất nhanh, liền đem sau lưng giỏ trúc chứa đầy. Lý Tư trên lưng một cái khuông. Gấu đen trên lưng bốn cái khuông. Lý Tư đem chứa đầy khuông rót vào gấu đen trên lưng. Bay lên không sau khi tiếp tục vặt hái. Này cái hải đảo vật tư phi thường phong phú. Không lâu lắm, Lý Tư lại chứa đầy một khuông. Oa, Lý Tư sáng mắt lên. nhìn thấy phía trước có một cây đại thụ. Cây này thực sự quá to lớn, đỉnh thiên lập địa, chỉ ít cần 10 người tay trong tay mới có thể ôm lấy. Có điều, cây to này đã chết héo, mặt trên mọc đầy ký sinh đằng, mà ở đại thụ phần eo, mọc ra một mặt linh chi, hắc bên trong thấu hồng, hồng bên trong thấu hắc, lại như một khối hồng ngọc. Lý Tư đi đến dưới cây, triển khai hai tay, hai chân nhẹ nhàng điểm địa, thân thể bay lên cao cao, lại đang trên cây mượn lực, sau đó đem này khỏa linh chi từ trên cây hái xuống. Ạch, phòng trực tiếp đám anti-fan mở to hai mắt, số 99 dĩ nhiên biết bay. Hắn thật sự biết bay ấy, tại sao không có ai nói cho ta? Lão phấn môn khịt mũi con thường, bang này người mới đột nhiên cả kinh, quá không có kiến thức. Lý Tư xem trong tay phía này linh chi, nó thực sự quá to lớn, quả thực chính là một cái dù che nắng. Này e sợ không phải ngàn năm linh chi, chỉ ít cũng đến 1001 năm. Tựa hồ trên hải đảo động thực vật đều dài đến khá là nhanh, càng là tiếp cận biển đảo trung tâm, loại hiện tượng này càng rõ ràng. Oa, cái này linh chi quá lớn. Phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc. Linh chi là phi thường hữu dụng một loại dược liệu. Giống như vậy linh chi, đời ta căn bản chưa từng thấy. Ta đồng ý ra 1 triệu, đem nó mua lại, ta ra 101 vạn. Những người ái mộ nghị luận sôi nổi. Bởi vì phía này to lớn linh chi, đại gia bắt đầu chú ý trên hải đảo thực vật. Fan bên trong có không ít nhà thực vật học. Đại gia ngạc nhiên phát hiện, trên đảo thực vật cùng thông thường thực vật có rất khác nhiều. Lẽ nào là biến dị? Cũng không biết loại này biến dị là tốt hay xấu. Lý Tư tiếp tục vặt hái vật tư, rất nhanh đem 5 cái khuông đều chứa đầy. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn giữa bầu trời mặt trời, muốn dành thời gian đường về, bằng không trước khi trời tối liền không cách nào trở về nơi đóng quân. Lý Tư đi đến cạnh biển, lên thuyền sau khi hự hự bắt đầu treo thuyền, chờ hắn trở về nơi đóng quân. Sắc trời đã tối lại, ở lều gỗ kiểm kê hái được vật tư, đem nấm, quả dại, rau dại gác qua một bên, còn lại đều là dược liệu, càng là mặt kia to lớn linh chi, tìm kiếm trong đầu thảo dược học tri thức, lấy phía này linh chi vì là tài liệu chính, lại phối hợp mấy chồng thảo dược, là có thể ngao chế một bát linh chi thang. Lý Tư bỗng nhiên đối mặt màn ảnh, các vị khán giả, tốt đẹp một ngày muốn kết thúc. Lại đến chúng ta lúc chế thuốc, có thể căn cứ phía này linh chi, chế tác một loại canh thuốc. Oa, số 99 người tốt a, tuy rằng linh chi dại vẫn là rất quý giá, nhưng hiện tại linh chi đã có thể nhân công nuôi trồng. Tiệm thuốc cũng có thể mua được, bất kỳ từ trên mặt đất mọc ra đồ vật đều không rẻ. Nhìn ngươi, lời này nói, tốc thực món ăn cũng không rẻ a, thực tên chống lại số 99. Lẽ nào chỉ có quý tộc mới có thể tu tiên mà? Ngoặc kép chấm chấm. Trong màn ảnh, số 99 đã bắt đầu xử lý nguyên liệu. Phía này linh chi quá to lớn, chỉ cần dùng đến 1/10, hắn có thể treo lên đến đồ dự bị. Đem sơn tuyền thủy cũng ở trong nồi, gia nhập nguyên liệu, gắn một nắm muối. Tại sao chế thuốc cần sát muối? Người biết cái gì? Lẽ nào ngươi hiểu tu tiên? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.